nhưng lòng dạ cảnh giác vô cùng. Phi tốc phân tích đối phương tới đây nguyên nhân. Hắn nhận ra thân phận của đối phương. Đang là ngày đó điều độ ti sự tình bên trong. Mang đi Triệu Trung Hằng vị kia triệu trưởng lão bên người hồng nhân. Có ý tứ. Thế mà vô thanh vô tức ở giữa. Tu luyện đến tùy thời có thể dùng đi nếm thử đột phá ngưng khí đại viên mãn. Giữa không trung Lý. Chấp sự nhìn xem Hứa Thanh. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Thái độ rõ ràng so trước đó khá hơn một chút. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lần này đến là Lý Mỗ phụng triệu trưởng lão chi mệnh triệu ngươi đi gặp. Hỏi ý liên quan tới trước ngươi báo cáo cự nhân Long Liễn sự tình. Cùng cái khác không quan hệ. Ngươi có thể yên tâm. Lý chấp sự nhìn ra Hứa Thanh cảnh giác. Hắn không phải hạch tâm đệ tử tấn thăng trúc cơ. Mà là tại sơn hạ sờ soạng lần mò một đường giết đi lên. Sở dĩ rất rõ ràng sơn hạ những này lang tề bọn họ tâm tính. Nếu là đổi đệ tử khác, hắn sẽ không đi để ý. Có thể đối tại một cái tùy thời có thể dùng đột phá. Có tỷ lệ rất lớn trở thành trúc cơ đệ tử. Hắn thái độ tự nhiên không giống. Hai chương 8000 chữ cảm giác mình không thể lại hơn nửa đêm trước khi ngủ ăn dưa hấu phối tê cay. Thịt bò thêm tê cay, vịt cánh thêm tê cay, vịt lưỡi thêm tê cay, tôm thêm tê cay, vịt ruột nha. Trên mặt bệnh phù một vòng lớn. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.